Thất Giới Truyền Thuyết tập 270. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này nhé. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ, Lục Vân lắc đầu bật cười, hơi hơi cảm xúc, dường như đang nhớ lại dị phạm. Rời khỏi vọng các có hắc mị rồi, Lục Vân dẫn theo hải nữ tiến vào vọng các thứ hai từ trái qua. Bên ngoài vọng các này không khác gì với cái trước đó. Nhưng khi Lục Vân tiến vào bên trong, rồi liền phát hiện tình hình bên trong không giống như lúc trước. Theo những gì Trương Ngạo Tuyết đã từng thấy, nơi này đã từng tuôn ra rất nhiều cá mập ma. Bây giờ Lục Vân tự mình dò xét thì phát hiện vọng các đá này bên trong chia thành 4 căn phòng đá. Trên mặt đất mỗi nơi đều có một cửa hầm đặc biệt do khí bụi tạo thành. Phân tích cẩn thận, Lục Vân phát hiện thông qua 4 đường hầm này có thể đi đến một nơi rất xa xăm. Đồng thời bên dưới đường hầm này, Lục Vân còn thu được nhiều khí tức của các mập ma. Rõ ràng bên trong có chứa một lượng lớn binh lực. Một khi có chuyện phát sinh, những con các mập ma liền tuôn ra từ bên trong đường hầm, trực diện đối địch với kẻ địch xâm nhập. Còn về 4 cửa hầm, cả 4 đều do một lượng lớn khí bụi đen ngòm duy trì, cho nên mật độ rất lớn, có tính ăn mòn rất cao. Không phải cao thủ hắc hải sẽ không có cách nào đi qua được. Thu lại sóng thăm dò, Lục Vân liếc 4 phía điềm nhiên hỏi: "Hải nữ, còn có nắm chắc đi qua đường hầm tiến xuống bên dưới không?" Hải nữ đào tròn mắt cười mà nói: "Sư phụ lại muốn thử con nên mới không cho con biết đây mà." Lục Vân nhìn hải nữ, thấy vẻ mặt nó đắc ý lại hơi tinh nghịch, không khỏi cất tiếng mắng: "Mới có thông minh một chút đã tự đắc, từ nay về sau quả thật ta phải dạy dỗ con nghiêm khắc hơn." Hải nữ thấy Lục Vân hơi giận, vội vàng làm nũng nói: "Sư phụ, hải nữ từ nay về sau không dám nữa, người đừng giận con mà." Lục Vân giữ nghiêm mặt nói: "Thế con hãy trả lời cho ta, có nắm chắc đi qua được không?" Hải nữ vội vàng gật đầu đáp: "Có thể, hải nữ có thất tình long châu hộ thể, không sợ bất cứ khí độc nào cả." Lục Vân nói: "Nếu không dựa vào đó, con còn có khả năng không?" Hải nữ nghĩ một lát, trả lời không chắc chắn lắm: "Không, như vậy có thể bố trí một tầng kết giới bên ngoài thân thể để đẩy lùi khí độc rồi mới tiến vào bên trong." Lục Vân vẻ mặt không chút tình cảm hỏi lại: "Còn có gì nữa không?" Hải nữ lắc đầu đáp: "Không còn." Lục Vân trừng mắt nhìn nó, hư giọng nói: "Còn một điểm quan trọng nhất con đã quên mất rồi. Trước khi tiến vào phải thử thăm dò thêm cái kết giới phòng ngự của bản thân có khả năng chịu được sự ăn mòn của khí độc không. Nếu như có thể liền tiếp tục, nếu không được liền nghĩ biện pháp khác để tránh hãm thân vào trong tình cảnh tuyệt vọng." Hải nữ nghe vậy cười ngượng ngùng nói lấy lòng: "Sư phụ thông minh quá." Thấy vẻ mặt của hải nữ như vậy, Lục Vân cười mà mắng: "Bớt nịnh bợ đi, từ nay về sau phải học hành chăm chú, biết chưa?" Hải nữ cười duyên rồi vâng dạ liên hồi. Buông hải nữ ra, Lục Vân tiến gần đến cửa hầm ở giữa phòng đá, ngắm nhìn giây lát rồi mở miệng nói: "Hải nữ, con thấy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào?" Hải nữ hơi nghi hoặc, câu hỏi này của Lục Vân thật khó trả lời. Bất quá nếu như Lục Vân đã đứng ở bên cạnh cửa hầm, câu hỏi của hắn rõ ràng có liên quan đến cửa hầm. Thế thì thật ra hắn muốn thể hiện điều gì đây? Còn đang suy nghĩ, hải nữ thấy được không ít vấn đề, nhưng lại không cách nào xác định được chính xác ý đồ của Lục Vân, đành suy đoán: "Sư phụ, người không phải đang tính đóng kín vốn cửa hầm này để những con cá mập mà kia không cách nào đi vào phải không?" Lục Vân liếc nàng, giọng tán thưởng: "Câu trả lời này thật thông minh, nhưng khi bụi này có tính ăn mòn rất mạnh, phải làm thế nào mới có thể niềm phòng nó lại đây?" Hải nữ lắc đầu đáp: "Điều này hải nữ không biết được." Lục Vân không hề trách nó, ngược lại cười điềm nhiên nói: "Trên thế gian này có rất nhiều chuyện chúng ta phải quan sát và phân tích. Theo tình hình trước mắt, những khí bụi này đã tồn tại vài ngàn năm, muốn lập tức tiêu hủy nó rõ ràng là không thể được. Như vậy chúng ta phải suy xét cẩn thận. Nếu đã không cách nào tiêu diệt được, có biện pháp nào chuyển biến tính chất của nó không, khiến nó chủ động ngăn ngừa những con cá mập ma bên trong đi qua được đường hầm. Như vậy mục đích của chúng ta cũng xem như đã đạt được." Hai nữ nhìn vào đường hầm, vẻ mặt trầm ngâm suy tư nói: "Như vậy có thể làm được không?" Lục Vân lắc đầu đáp, ta thử qua rồi, làm vậy cũng không được, nhưng hoàn toàn không phải không có cách nào. Hai nữ lại hỏi, sư phụ có biện pháp gì không? Lục Vân nghĩ một lúc, liền nhẹ giọng nói, con bây giờ còn nhỏ, có một số chuyện có thể hiểu được dễ dàng, có một số chuyện con chưa cách nào hiểu được. Bây giờ chuyện nơi này đối với con có phần phức tạp. Sư phụ cũng không miễn cưỡng con, nên sẽ nói thẳng biện pháp ra cho con. Trước khi chúng ta cần phải đi qua được cửa hầm này, khi đã xuống dưới được tầng khí độc này, từ đó thiết lập một tầng kết giới. Kết giới này có yêu cầu rất cao, không nhằm ngăn không cho khí độc tiết vào, nhưng lại ngăn khí độc quay lại. Như vậy khi cá mập mà gặp phải nó mới bị nó ngăn trở lại. Hơn nữa sau khi hoàn thành những điều này, chúng ta cần phải quay lại, nhưng không được phá hỏng kết giới chúng ta đã thiết lập. Đây là điểm phải suy xét cẩn thận trước khi động thủ. Hai nữ hồ nhẹ, chuyện này có vẻ phức tạp nhỉ? Lục Vân đáp, đúng thế, trên thế gian nhiều chuyện rất phức tạp. Được rồi, ta dẫn con cùng nhau xuống dưới đó, con tự mình quan sát cẩn thận, như vậy sẽ tốt hơn là nói chuyện. Nó rửa toàn thân đã lên ánh xanh lam, một tầng kết giới mạnh mẽ ngăn cách hai người với bên ngoài, sau đó liền hạ thẳng xuống cửa hầm. Đi xuyên qua được cửa hầm, Lục Vân cảm nhận được rõ ràng, trong khí độc đó có ngàn vạn vi sinh vật đang điên cuồng thôn tính linh khí bên ngoài để tiến gần đến cơ thể của hắn. Trong lòng Lục Vân hiểu rõ, cái gọi là cái giới phòng ngự thật ra là do người tu đạo đem linh khí trong cơ thể biến thành thể khí hoặc một loại nào tương tự như vậy để xuất ra ngoài, dùng để bảo vệ cơ thể không bị tổn thương. Mà những chất kịch độc thông thường lại do vô số vi sinh vật tạo thành. Bọn chúng có nhiều loại khác nhau, mà đặc tính biểu hiện cũng không giống nhau, để phản ánh những trạng thái khác nhau. Dùng điều này để phân biệt được chất độc mạnh yếu. Đi xuyên qua được cửa hầm, Lục Vân và Hải Nữ đi đến một thế giới khác. Bốn bề lấp lánh âm u, vô số ánh sáng, lần tình, hệt như cửa quỷ, khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị lắm. Hải Nữ hơi kinh ngạc, nhẹ giọng nói, sư phụ, nơi này kỳ quái quá. Lục Vân thăm dò qua tình hình bốn bề, đáp lại, không sao, nơi này chỉ tương đối rộng rãi một chút. Vượt qua ngoài năm dặm, có một đường hầm nhỏ hẹp, chừng vài trăm dặm, hẳn đã kết nối với một địa điểm trọng yếu khác của Hắc Hải rồi. Hải Nữ nói, chúng ta có cần phải đi vào đó xem qua hay không? Lục Vân đáp, không cần đâu, hãy niềm phòng nơi này lại trước đã rồi tính. Nó trở dẫn Hải Nữ đến gần bốn cửa đường hầm bắt đầu hành động. Lần này Lục Vân bố trí một niềm phòng rất kỳ dị đặc biệt, tính chất khác hẳn với trước kia. Hắn dùng trọng sinh trì pháp, học từ Hải Tâm Quyết, rồi phối hợp với những điều hắn đã học được, dùng hình thức dòng xoáy để bố trí một kết giới trong suốt. Như vậy kết giới có đặc tính vô cùng dẻo dai, cơ hồ có thể ngăn trở tất cả mọi thú biển đi qua nơi đây. Hải Nữ bên cạnh hơi mơ hồ. Cô bé chỉ được mấy tuổi nhỏ nhoi, nên còn biết rất ít về những điều thần bí của Lục Vân. Chỉ đành xem náo nhiệt mà thôi. Bất quá cho dù là xem qua, Hải Nữ cũng thấy được một số điều gì đó. Nhưng điều này càng khiến nó thêm mờ mịt và mơ hồ. Lục Vân nhanh chóng hoàn thành niêm phong, nói với Hải Nữ. Đi thôi nào, chúng ta đi về từ phía khác. Hải Nữ nghi hoặc nói. Từ phía khác á? Từ đâu? Lục Vân cười nói. Vòng các đá này có 5 cái. Ta suy đoán hẳn từ cách đối xứng đấy với nhau. Nó trở thân hình loáng lên, chợt mắt đã đi đến vọng các đá thứ hai từ phía phải qua. Nhìn bốn cửa hầm bên trên này, Lục Vân biết bản thân đoán không sai, vì vậy không nói thêm, cứ làm như cũ, tiếp tục niềm phòng đời đây, sau đó mới dẫn Hải Nữ đi qua niềm phòng do mình lập ra, tiến vào trong đó. Nhìn khắp bốn bề, tình hình giống hệt như những gì đã thấy trước đây. Điều này khiến Lục Vân cau chặt mày kiếm tự nói với mình. Bố trí như vậy, thì vọng các đá ở giữa có ẩn chứa điều gì chăng? Hải Nữ nói, chúng ta đi xem là biết liền. Lục Vân cười nói, không đơn giản như con nghĩ đâu. Vừa rồi khi đi qua bên dưới, ta dò xét qua tình hình bên trong vọng các đá đó, phát hiện nó hoàn toàn ngăn cách với bốn vọng các kia, không tìm được một chút dao động nào. Không đơn giản như con nghĩ đâu. Vừa rồi khi đi qua bên dưới, ta dò xét qua tình hình bên trong vọng các đá đó, phát hiện nó hoàn toàn ngăn cách với bốn vọng khác kia, không tìm được một chút dao động nào. Hai nữ không hiểu nói, vậy là như thế nào? Sư phụ có thể nói rõ ràng hơn không? Lục Vân đáp, không rõ được, phải tiến vào bên trong mới biết được, đi thôi. Đến vọng khắc đá ở giữa, Lục Vân không lập tức tiến vào. Hắn ôm hải nữ ép mình vào bên ngoài vọng khắc đá nên đã tránh tầm nhìn của các mập mà bốn phía, nhưng lại bắt đầu tiến hành dò thám vọng khắc đá. Bên ngoài vọng khắc đá này không có gì đáng nhìn, nhưng bốn cửa đá lại có kết giới phong ấn vô hình. Điều này rõ ràng khác hẳn với bốn vọng khắc đá kia. Lục Vân phân tích qua tính chất của kết giới, kết quả biết được khiến hắn thất kinh. Thì ra kết giới này quỷ dị vô cùng, không ngờ là do những khí bụi phát xuất từ bốn vọng khắc đá tạo thành. Một khi chạm đến sẽ khiến bốn vọng khắc đá còn lại lập tức chú ý, tự động phát ra cảnh báo. Hiểu được điều này rồi, Lục Vân bắt đầu suy nghĩ. Trong năm vọng khắc đá có một cái hắc lệ ở trong đó, hắn còn chưa vào. Nói cách khác, một khi làm kinh động đến bốn vọng khác cũng chỉ có thể kinh động được một mình hắc lệ mà thôi. Khi đó hai bên gặp mặt tất sẽ phát sinh xung đột. Nhưng Độc Vân lúc này lại không muốn giết hắn, muốn lưu hắn để trấn thủ nơi đây. Thế rồi Độc Vân tiến hành né tránh hắn trước đã, tìm một loại phương pháp khác thích hợp hơn. Nghĩ đến đây, Lục Vân tập trung chú ý về hiện tại, suy tư vì sao vọng các đá này lại phải tạo ra kết giới. Bên trong đó thật ra ẩn chứa gì đây? Được một lúc, Lục Vân nghĩ được một cách muốn sử dụng thuật không gian khiêu dược để vượt cửa đá này. Đương nhiên có phần mạo hiểm, bất quá Lục Vân cũng đã suy xét cẩn thận rồi. Một khi kinh động đến hắc lệ, hắn liền có thể dùng thuật không gian khiêu dược chuyển đổi qua lại giữa năm vọng các đá. Thế thì hắn cũng không tìm được hành tung của hắn. Quyết định như vậy rồi, Lục Vân lập tức hành động. Kết quả hoàn toàn thuận lợi, rất dễ dàng tiến vào được bên trong đó. Quan sát bốn phía, Lục Vân hơi biến sắc. Vọng khắc đá này có phần quỷ dị, bên ngoài không một chút khác thường, nhưng bên trong lại vô cùng rộng rãi. Rõ ràng cánh cửa đá không chỉ là một lối vào, mà còn là một cánh cửa thời gian và không gian. Thôi suy nghĩ, Lục Vân đánh giá bốn phía, phát hiện trong này tổng cộng có 7 căn phòng đá. Mỗi nơi đều hoàn toàn giống nhau, hơn nữa còn nối liền với nhau, khiến người ta cảm thấy như trong một mê cung. Đương nhiên điểm này không thể làm khó được Lục Vân. Hắn dễ dàng đi xuyên qua 5 căn phòng đá, nhưng lại không thu được kết quả gì. Điều này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Hải nữ nhìn hắn, hỏi lại, sư phụ, người đang suy nghĩ cái gì vậy? Lục Vân vuốt ve mái tóc của nàng, nhỏ nhẹ nói, sư phụ đang nghĩ, nơi này nếu đã có kết giới phong ấn bên trong, nhất định có bí mật. Nhưng hiện tại không thấy được điều gì, cho thấy trong này còn ẩn chứa một vật gì đó chúng ta còn chưa phát hiện ra được. Hải nữ nói, đúng thế, hải nữ cũng thấy kỳ quái, nơi này kỳ kỳ quái quái, luôn có vật gì đó gây nhiễu loạn suy tư của con, khiến con không sao nắm bắt được. Lục Vân hơi kinh ngạc, thấy vẻ mặt nghi hoặc của nó không khỏi hỏi tới. Cảm giác đó có rõ ràng không? Từ đâu mà đến? Hai nữ lắc đầu nói, con cũng không rõ nữa, dường như đến từ dưới chân. Lục Vân trầm ngâm một lúc, ý niệm thần ba trong não vận chuyển nhanh chóng, tiến hành dò xét cẩn thận toàn diện vọng khắc đá này. Sau 9 lần liên tục chuyển biến tần suất, cuối cùng phát hiện được một chút khác thường. Thì ra chiếc căn phòng đá bên trong này không chỉ là một mê cung đơn giản, giữa chúng còn có một thứ tự nhất định. Chỉ có nắm vững được bước đi chính xác, cuối cùng mới đi đến một căn phòng đá, ở đó bên dưới xuất hiện cửa ngầm. Hiểu được điều này rồi, Lục Vân dẫn hải nữ bắt đầu dò xét. Đây là lần dò xét rất phức tạp, hơn nữa còn rất dễ phạm sai lầm. Chỉ cần không lưu tâm một chút, liền rơi vào vết cũ. Chỉ được phí công rút lui mà thôi. Để tránh quay lại đường cũ, mỗi lần Lục Vân đi qua một nơi đều lưu lại một dấu vết bằng ý niệm thần ba với tần suất khác nhau. Như vậy sau vài chục lần thí nghiệm, cuối cùng Lục Vân tìm được bước đi chính xác, phát hiện được một cửa vào chót cùng ở một căn phòng đá. Dừng lại, Lục Vân không lập tức tiến vào mà lại phát xuất ý niệm thần ba để dò xét cẩn thận trước đã, sau đó mới dẫn hải nữ tiến vào trong. Đến tầng thứ nhất, Lục Vân vẻ mặt bình tĩnh, hai nữ vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi mở miệng nói. Sư phụ, nơi này thật là thần kỳ. Không ngờ bố trí 9 cửa vào bằng ánh sáng, còn có nhiều cột sáng độc lập, hệt như những con cá mập đang bơi lượn qua lại. Lục Vân không nói gì, chỉ hơi hơi gật đầu. Ánh mắt quét qua 9 cửa vào bố trí trên 4 bức tường. Những cửa vào này bị những làn ánh sáng màu sắc khác nhau ngăn cách. Nhìn xa xa hệt như một cánh cửa bằng sao, xinh đẹp mà lại vô cùng thần bí. Cánh cửa Lục Vân tiến vào giữa một không gian thần bí. Một phía có hình tròn bố trí 9 cửa vào. Còn những vị trí khác bố trí một số những cột sáng dài cả trượng. Bọn chúng di động thẳng đứng, xem ra rối loạn nhưng lại có một quy luật nhất định. Vừa hay ngăn cách hai người Lục Vân mới vào với 9 cánh cửa 4 phía kia. Nắm rõ được điểm này rồi, Lục Vân cười nhẹ nói. Hải nữ, còn nói những cột sáng này vì sao không ngừng lưu động như vậy? Hải nữ liếc nhìn 4 phía chần chừ nói. Con nghĩ là bọn chúng bị một loại sức mạnh nào đó điều khiển nên mới như thế này. Còn tác dụng của bọn chúng, con biết rồi. Chính là để ngăn trở chúng ta tiến gần đến 9 cửa ánh sáng. Lục Vân cười nói. Càng lúc con càng thông minh rồi. Hai nữ ngước mặt nhỏ xíu, vẻ mặt đắc ý nói. Đó là đương nhiên, đi theo sư phụ đương nhiên càng lúc phải càng thông minh rồi. Thế vẻ mặt của nó như vậy, Lục Vân không khỏi muốn cười. Bất quá, hắn cố nhịn mà nói. Hải nữ à, còn có biện pháp nào đi qua không? Hải nữ quan sát khá lâu, lắc đầu nói. Tạm thời không nghĩ ra được, sư phụ có biện pháp nào chăng? Lục Vân cười hỏi. Còn thấy sao? Dứt lời hải nữ chỉ thấy trước mắt lóe lên. Nhìn kỹ mới phát hiện được. Lục Vân đã dẫn nó đi xuyên qua những cột sáng kia, đến trước một cửa ánh sáng. Kinh ngạc nhìn Lục Vân, hải nữ hiếu kỳ hỏi. Sư phụ, người làm sao được vậy? Người dạy cho hải nữ đi. Lục Vân mỉm cười nói. Đừng có nóng, sau này sư phụ sẽ dạy nó cho con. Bây giờ chúng ta đã mất nhiều thời gian rồi. Chậm trễ nữa con sẽ khiến ba vị sư nương lo lắng đấy. Nó rửa tay trái vườn ra, nhẹ nhàng chạm vào làn sáng trên cửa ánh sáng. Lập tức hoa lửa tùng tóe bốn phương. Âm thanh ri ri vang lên càng tăng thêm mùi vị kinh hoàng. Giữ nguyên tư thế, Lục Vân cau mày nói. Cấm chế trên cửa này rất quỷ dị. Thật ra phải che giấu điều gì đây? Hai đứa nhìn bốn phía, nhẹ giọng nói. Màu sắc của 9 cửa ánh sáng không giống nhau. Từng cái có ẩn chứa điều gì đó hay hơn. Là chỉ nhằm vào che mắt người ta mà thôi. Câu nói này của hải nữ khiến Lục Vân rất xúc động. Đúng như cô bé đã nói, chính cánh cửa ánh sáng này có giống như năm vọng khác ở ngoài kia không? Có tác dụng phân tán sức chú ý của người ta. Nghĩ đến đây, Lục Vân nhanh chóng thu tay trái lại. Thân thể chớp mắt phân ra thành 9, đồng thời xuất hiện trước 9 cánh cửa ánh sáng triển khai thăm dò. Giây lát thăm dò của Lục Vân đã có kết quả. Chỉ thấy bóng người hắn hợp lại thành một, xuất hiện trước mắt hải nữ, nhỏ nhẹ cười nói. Còn đoán không sai, trong 9 cánh cửa ánh sáng này có 6 cái để che mắt người ta. Còn lại 3 cánh cửa ánh sáng được phân bố đều hẳn phải che giấu một số chuyện gì đó. Hải nữ cười nói. Thật không? Thế sư phụ hãy mang con đi thăm dò. Thật ra cuối cùng là gì nhanh đi? Lục Vân lắc đầu nói. Không vội được. Thăm dò như vậy không biết phải mất bao lâu thời gian. Ta dự tính dẫn ba vị sư đường của con đến đây, rồi mới cùng nhau đi vào thăm dò. Hải nữ không ý kiến, gật đầu nói. Sư phụ, người đi đi. Hải nữ ở đây chờ người. Lục Vân dặn dò hải nữ không được hoạt động lung tung. Sau đó hắn liền rời nhanh đi. Lâu sau Lục Vân dẫn ba người tiến vào. Sau khi hắn thuật lại đơn giản qua một lượt, liền dẫn bốn người nữ tiến vào một cánh cửa ánh sáng. Liếc nhìn bốn phía, Lục Vân và bốn người nữ phát hiện đây là một căn phòng đá kín bưng, to nhỏ khoảng chừng vài chục trượng. Ở giữa đặt một khối thủ tinh trong suốt màu đen ngòm. Bên trên có một người đang nằm dài. Đến bên khối thủy tinh, Trương Ngọc Tuyết nói, người này tình trạng rất quái dị. Hồn mê bất tỉnh lại có sinh mạng dao động, dường như bị một loại hạn chế nào đó. Bách Tinh nhìn người đó nhỏ nhẹ nói, nhìn bộ dạng người này hẳn tuổi không nhỏ, chắc là cao thủ của hải vực, nhưng để có ký tức khác với cá mập ma của hắc hải. Lục Vân nhìn người này, bên ngoài chừng hơn 50 tuổi, Tướng mạo xem là cao thủ hải vực cũng không sai, nhưng vì sao có phần nào đó quen thuộc nhỉ? Trong lúc suy nghĩ, Lục Vân vươn tay phải đặt trên lồng ngực của người đó. Sau khi dò xét một phen, mở miệng nói: thân thể người này bị một đoạn thủ pháp tà ác giam cầm. Người xuất thủ hẳn chính là cao thủ của Hắc Hải. Thương Nguyệt nghe rồi kinh ngạc lên tiếng. Chiều theo suy đoán như vậy, người đó hẳn không phải là cao thủ của Hắc Hải. Lục Vân gật đầu trả lời: người này không phải đâu. Trên người lão có khí tức rất mạnh mẽ, tương tự như là Đông Hải Long Vương. Huynh suy đoán, người này rất có khả năng là Tây Hải Long Vương. Cái gì? Tây Hải Long Vương? Người này không phải là phụ thân của Liễu Thiên Hoa sao? Ba người đều kinh ngạc nhìn Lục Vân. Lục Vân điềm nhiên đáp: đúng hay không sẽ nhanh chóng biết thôi. Nó đợi tay phải ánh xanh lam rực lên. Pháp quyết thần bí thu được từ Hải Tâm Tuyền lúc trước xuất hiện, chớp mắt đã giải trừ được cấm chế trên người đó, khiến người đó dần dần tỉnh lại. Trương Ngạo Tuyết nhìn Lục Vân, giọng êm ái hỏi: pháp quyết vừa rồi của huynh sử dụng chúng ta còn chưa từng thấy qua, đó là... Lục Vân lắc lắc đầu nói: huynh cũng không rõ lắm. Pháp quyết đó huynh học từ Hải Tâm Tuyền, không biết tên là gì, bất quá rất thần kỳ. Pháp quyết này bao la vô bờ bến, chia thành hai bộ phận. Phần thứ nhất huynh gọi là Hải Tâm Quyết, nhưng phần thứ hai huynh chưa biết phải hình dung thế nào nên chưa đặt tên được. Trương Ngạo Tuyết bật cười thanh nhã, cũng không hỏi nữa, đưa mắt nhìn lão già êm ái nói: lão tỉnh rồi, bất quá thân thể rất yếu ớt, sợ là... Lục Vân hiểu được ý nàng, điềm nhiên trả lời: mọi thứ tùy duyên, chúng ta đến đây hoàn toàn không phải nhằm cứu lão. Lúc này lão già mới nhúc nhích, sau đó chậm chậm mở mắt nhìn hai bên: các người là ai, đây là nơi đâu? Âm thanh rất yếu ớt, khí tức không mạnh mẽ. Lục Vân đáp: nơi đây là một nơi đóng quân của Hắc Hải, toàn bộ chúng ta đến từ nhân gian. Ông là ai, vì sao ở nơi này? Lão già động đậy con mắt một lúc, sau đó mới chậm chậm đáp: ta chính là Tây Hải Long Vương, bị ám vô ảnh của Hắc Hải bắt lấy để áp chế Thiên Hoa con ta phải làm việc cho bọn chúng. Lục Vân liếc ba người nữ, vẻ mặt bình tĩnh hỏi tiếp: còn ông lại cam chịu để cho bọn chúng áp chế sao? Tây Hải Long Vương than thở nói: Thiên Hoa tự nhiên là không cam tâm, nhưng nó không có biện pháp, bởi vì ma phương xa của Hắc Hải đã gieo phệ tâm chú trên người của nó, vì thế nó không thể nào phản kháng được. Nghe thấy vậy, Lục Vân cảm xúc nói: thì ra là như vậy, nhưng ta còn có điểm không hiểu. Hồng Hải và Hắc Hải trước giờ đối địch, sao lại liên hệ áp chế Tây Hải thế? Tây Hải Long Vương giải thích: hợp tác giữa bọn chúng thật ra hoàn toàn không thật tâm, chỉ là dựa trên sự lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Người nào cũng đều đề phòng nhau. Hơn nữa chuyện này do Hắc Hải đề ra, bởi vì có ta trong tay của bọn chúng, Hồng Hải thế có thể ngồi không hưởng lợi, liền đồng ý. Hiểu được sự kết thúc của câu chuyện, Lục Vân đổi sang chuyện khác: hiện nay tình hình của ông không ổn đâu, có dự tính gì chưa? Tây Hải Long Vương khổ sở đáp lại: ta như vậy dĩ nhiên mạng không còn lâu, còn có thể dự tính thế nào đây? Hiện nay ta chỉ hy vọng Thiên Hoa con ta có thể thoát khỏi sự áp chế của bọn chúng, còn những chuyện khác không hề nghĩ đến. Nếu vậy thì chúng ta cáo từ trước nhé. Xoay người, Lục Vân cười cười, vẻ mặt hơi phức tạp. Thời khắc này, khi đối mặt với Tây Hải Long Vương, hắn còn có thể nói điều gì đây? Ra khỏi cửa ánh sáng đó, Lục Vân dẫn bốn người nữ tiến vào cửa thứ tư bên trái. Trong đó tình hình lại khác hẳn, là một căn phòng đá phát sáng, bốn vách lấp lánh các loại đồ án, trong đó hình vẽ cá mập ma chiếm số lượng lớn. Giữa căn phòng đá, một quả cầu thủy tinh hình chiếu rọi ánh sáng bốn bề, không ngừng phát ra một số ánh sáng phối hợp với hình vẽ ánh sáng trên bốn vách, tạo thành một cảnh tượng mê loạn. Nhìn tất cả mọi thứ, hải nữ tay búa chân nhảy, một mình chạy tới chạy lui. Ba người nữ đại trầm tư không nói, quan sát tình hình bốn phía. Lục Vân một mình đi đến giữa căn phòng đá, liếc qua cầu thủy tinh, cảm xúc lên tiếng nói: hải vực tuy chưa có văn tự gì, nhưng tài trí thông minh của cao thủ hải tộc tuyệt đối không thấp hơn nhân loại bao nhiêu. Cứ như ở đây mà phân tích, bọn họ lợi dụng khúc xạ của tia sáng, đem một số pháp quyết tu luyện đặc thù khắc lên trên đó. Vài ngàn năm cũng không hề tổn hại. Cái này cho với viết thành chữ còn hữu hiệu hơn. Đi đến bên cạnh hắn, Bách Linh điềm nhiên nói, địa điểm khác nhau có hoa văn văn hóa khác nhau, đây chính là văn minh của họ, vượt ra tưởng tượng của chúng ta. Cười cười, Lục Vân thôi cảm xúc, nghiêm mặt nói, muội nói đúng, đây thuộc về văn hóa của bọn họ, chúng ta hẳn không nên phá hủy đi. Đi thôi, đi đến gian cuối cùng xem thử, hy vọng trong đó có những phát hiện khác. Cửa ánh sáng cuối cùng vừa hay là cửa thứ bảy, kể từ cửa thứ nhất đếm tới. Khoảng cách giữa các cửa thật là hai cửa sáng, phân bố đều theo ba phương. Trên cửa ánh sáng này, kết giới ngăn cách mạnh hơn so với hai cửa trước đó. Lục Vân mất khá nhiều thời gian mới dẫn được bốn người nữ và hai con thần thú đi qua được tầng trở ngại đó. Vượt qua được cửa ánh sáng, năm người kinh ngạc phát hiện nơi này lại không có căn phòng nào cả, mà chỉ là một không gian xanh lục thẫm, to chừng chục trượng. Bên trong ngập tràn khí bụi đen ngòm, có độc. Điều này khiến năm người mơ hồ cảm thấy có nguy cơ. Lục Vân, Quỳnh nói xem nơi này là thế nào, vì sao lại như vậy? Trong lúc trầm ngâm, Thương Nguyệt cất tiếng hỏi. Lục Vân phân tích qua tình hình bốn phía rồi đáp lại. Nơi này rất có khả năng là một nơi tu luyện. Khí bụi có độc này rất độc với chúng ta, nhưng lại có điểm rất hữu ích cho cao thủ của Hắc Hải. Bạch Linh nghi ngờ hỏi, nếu suy đoán như vậy, thì bình thường ai sẽ tu luyện ở đây? Lục Vân lắc đầu nhẹ nhẹ, chuyện này không dễ dàng trả lời được. Lúc này Trương Ngạo Tuyết đột nhiên có phát hiện, vội vàng nói với mọi người. Mọi người đến đây, không ngờ ở kia để có một dấu cánh cửa kia. Đến bên cạnh Trương Ngạo Tuyết, mấy người Lục Vân phát hiện thấy một vùng ven không gian xem ra tầm thường, không ngờ có một cánh cửa đặc biệt được che giấu rất cẩn thận. Không biết cánh cửa này thông đến nơi đâu. Thử thăm dò một lát, Lục Vân phát hiện kết giới trên cánh cửa này có tính bài xích rất mạnh, tràn ngập tính chất hủy diệt và ăn mòn. Muốn đi qua được nơi đây, có thể nói là không phải đơn giản. Suy tư một lúc, Lục Vân dặn mọi người tản ra, sau đó dùng những pháp quyết của bản thân bắt đầu thử nghiệm phương pháp phá giải. Rất nhanh thì Lục Vân tìm được phương pháp dẫn bốn người nữ xuyên qua được cánh cửa đó, tiến vào được một đường hầm thời không quỷ dị màu xanh lục thẫm. Ở nơi đó, năm người chỉ thấy hào quang trước mắt tán loạn, còn chưa kịp phân tích được tình hình chung quanh, thân thể liền đột nhiên run lên, xuất hiện trong một không gian sắc xanh biếc. Nơi này cũng tương tự như không gian trước kia, ngập tràn khí độc màu đen ngòm. Chỉ có một điều khác biệt là cửa vào nơi đây có phương vị dịch chuyển đi. Nhỏ giọng dặn dò bốn người nữ cẩn thận, Lục Vân dẫn bọn họ đi qua cánh cửa đó. Kết quả là cảnh tượng nhìn thấy đã hoàn toàn hệt như trong phòng các đá trước đây. Không biết là đã chuyển sang nơi khác hay khiến người ta tưởng rằng đã quay lại nơi cũ. Để ý tình hình xung quanh, Lục Vân nói, nơi này hẳn là một nơi đóng quân khác của Hắc Hải. Nhưng thật ra là chỗ nào thì chỉ có cách tiếp tục quan sát. Bây giờ mọi người cẩn thận, chúng ta cùng nhau giải khai bí mật này. Nó rồi dẫn bốn người nữ rời đi. Do hoàn cảnh rất tương tự, Lục Vân nhanh chóng tìm được cửa ra, dẫn bốn người nữ lên đường, cuối cùng đến một đại điện rộng lớn. Phát hiện có khác với phòng đá trước đây, Lục Vân lập tức phát ra ý niệm thần ba để dò xét. Rất nhanh cảnh tượng lân cận đã hình thành trong não hắn dưới dạng một hình ảnh khiến hắn rất kinh ngạc. Thấy Lục Vân khác thường, Bách Linh hỏi, sao vậy? Tình hình thế nào vậy? Lục Vân liếc mắt nhìn bốn người, thấp giọng nói, nơi chúng ta đang đứng chắc là trung tâm thống trị của Hắc Hải. Đây là một điện hông, bên ngoài có liên tục năm đại điện bố trí theo vương vị ngũ hành, hệt như một tòa thành, khí thế phi phàm. Ba người nữ thất kinh, trầm tư không nói. Hai đứa hỏi hắn, sư phụ, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Có cần thiết phải đại náo Hắc Hải khiến bọn chúng thêm phiền toái không? Lục Vân trừng nó một cái, quát lên, nói loạn cái gì, cứ ham chơi thôi. Bây giờ chúng ta đến chính điện xem thử. Các thuộc Hắc Hải dường như đang tụ tập ở đó. Chúng ta đi nghe thử có tình huống gì mới chăng? Hai đứa bị Lục Vân mắng một câu, không vui làm mặt xấu với hắn, sau đó trốn sau lưng của Bách Linh. Thấy vậy ba người nữ không khỏi bật cười, Lục Vân lại không biết phải làm sao. Rời khỏi điện hông, Lục Vân phát hiện xung quanh hoàn toàn không có các mập mà canh giữ. Vì thế liền dẫn bốn người nữ âm thầm tiến sát đến bên ngoài cửa điện, ý thức lưu ý tình hình bên trong. Lúc này trong đại điện, hai bóng đen chia ra ngồi hai bên. Ở giữa có một bóng đen đang quỳ, phía trên có một người cao lớn đang ngồi. Toàn thân người này có ánh sáng sắc đen bao phủ. Lúc đó, bóng đen đang quỳ nói. Về phía Hồng Hải, Huyết Ảnh Phương Giả dẫn phần đơn cao thủ tiến vào bốn phía. Trong lúc đó đã gặp phải những con thú lớn kia, hai bên phát sinh xung đột. Cuối cùng Hồng Hải tổn thất không ít các mập máu, may mắn trốn thoát được. Phía trên Ma Vương Giả toàn thân ánh đen, âm thanh âm trầm hỏi lại. Còn về tung tích của Tòa Long Đỉnh, đã có tin tức chưa? Bóng đen đang quỳ trả lời. Sau trận chiến ở Hồ Sa Lĩnh, hai nữ tung tích không rõ, tạm thời còn chưa có tin tức. Mà Vương Gia trầm tư một lúc, rồi lại hỏi. Tứ Hải gần đây tình hình thế nào? Từ hồn lần trước bị thương chạy về, có gì khác thường không? Bóng đen đáp. Vừa thu được tin tức, Tứ Hải Tam Kỳ hiện nay qua lại thường xuyên, dường như có phát sinh đại sự gì đó. Mà Vương Gia phất tay nói. Được, ngươi lui ra đi, tiếp tục dò xét đi, một khi có tin tức lập tức quay về báo. Bóng đen vâng một tiếng đứng lên rời đi. Các người có suy nghĩ như thế nào? Ma Vương nhìn hai bóng đen đang ngồi bên dưới hỏi lại. Nghe vậy bóng đen bên trái trả lời. Hiện nay Hồng Hải yếu ớt, vừa hay chúng ta có thể cất tay lập tức thủ lấy nó. Ma Vương chưa cho ý kiến, đưa mắt nhìn bóng đen bên phải hỏi tiếp. Ám Phổ Căn, người nghĩ thế nào? Bóng đen bên phải đáp. Thuộc hạ thấy suy nghĩ của Ám Vô Ảnh có phần chưa được thỏa đáng. Hiện nay thú lớn ở Ma Quỷ Hải Vực đã giải trừ được lời nguyền, có thể tùy ý hoành hành tứ hải. Chúng ta ở đây tùy chiếm được ưu thế về địa lý, nhưng nếu thông tính Hồng Hải thì lại không tốt. Bên trái Ám Vô Ảnh hỏi. Có gì không tốt? Lúc này là cơ hội khó có được, bỏ qua sẽ rất khó tìm được lần nữa. Ám Vô Căn cười lạnh nói. Cơ hội khó có được, nhưng hiện nay không những có thú lớn gây họa, còn cuốn vào không ít cao thủ nhân gian, lại thêm địa âm tà linh hồi sinh. Chúng ta một khi chiếm lấy Hồng Hải, chính là giao tranh thẳng thắn với bọn chúng. Người cho rằng chúng ta có đủ sức để chia ra giao chiến với ba phương không? Ám Vô Ảnh không phục nói. Đó chỉ là suy đoán của ngươi thôi, không nhất định phải như vậy. Ám Vô Căn hừ một tiếng nhỏ, hờ hững không nói thêm. Mà Phương Sa phất tay ngăn cản hai người tranh luận, mở miệng nói. Ám Vô Căn nói rất có lý. Chúng ta không thể vì lợi ích trước mắt mà phải tính toán đường xa. Bây giờ không nói đến những chuyện đó nữa. Bên ngoài điện có vài vị khách từ xa đến, mời bọn họ vào đây chuyện trò. Ám Vô Ảnh và Ám Vô Căn nghe vậy sửng sốt, sau đó đứng lên đi ra ngoài điện. Bên này Lục Vân nghe vậy, trong lòng chấn động. Bản thân đã áp dụng biện pháp bí mật, làm sao còn bị Ma Vương Xà phát hiện được đây? Suy nghĩ một lát, Lục Vân lòng không hiểu, đành dứt bỏ tạp niệm, dẫn bốn người nữ và hai con thú thản nhiên đi vào trong đại điện. Vừa thấy Lục Vân, Ám Vô Ảnh ánh mắt biến hẳn, ngăn giọng nói. Lục Vân người thật lớn gan, không ngờ dám lèn vào Hắc Hải của ta. Lục Vân bật cười điềm nhiên nói. Còn một số chuyện, ngoài sự gan dạ ra, bản lĩnh cũng rất quan trọng. Giận dữ trừng hắn, Ám Vô Ảnh hừ giọng nói. Chớ vội lên tiếng. Hôm nay, người có thể sống sót rời khỏi nơi này mới coi như là người có bản lĩnh. Lục Vân bật cười ngạo nghễ đáp lời. Chuyện này đừng nói quá hàm hồ. Không chừng một lúc sau, ngươi còn phải ngoan ngoãn tiễn ta đi. Ám Vô Ảnh hừ giọng nói. Cũng đã đưa tiễn ngươi đi, bất quá chỉ là tiễn ngươi xuống địa ngục thôi. Còn đang nói chuyện, một hàng người đã đi đến dưới điện. Cười điềm nhiên, Lục Vân không lý gì đến Ám Vô Ảnh. Ánh mắt nhìn thẳng vào Ma Vương Sa, nói lại. Ông chủ Hắc Hải quả nhiên phi phàm. Nhưng ta muốn hỏi một câu, ngươi làm sao phát hiện được bọn ta? Ma Vương Sa liếc năm người Lục Vân, lạnh lùng trả lời. Thật ra rất đơn giản. Khi bọn người đến điện hồng, khí tức che giấu không được tốt, ta liền phát hiện ra rồi. Hiểu được chỗ sai lầm, Lục Vân hỏi. Lúc này đây, giữa chúng ta nên nói thế nào mới được? Mà Phương Xạ ánh mắt nhìn đến hải nữ, lạnh lùng nói. Trước hết, hay nói chuyện hải nữ, nói chuyện về tỏa lòng đỉnh trên người đó, người thấy thế nào đây? Cười cười bình tĩnh, Lục Vân tỏ ra rất tùy tiện nói. Được, vậy nói chuyện hải nữ, các người muốn thế nào đây? Mà Phương Xa trầm giọng nói. Các người đến từ nhân gian, không thể nói là có bất kỳ ân oán gì với Hắc Hải ta. Trước đây nếu có gì không thỏa đáng, ta cũng không muốn truy cứu đến hiện tại. Chỉ cần để tỏa long đỉnh trên người hải nữ lại, ta liền để các người rời đi. Lục Vân nói. Nếu ta không đồng ý, các người hẳn muốn động thủ. Nói như vậy, ta không còn lựa chọn nào khác sao? Mà Vương Xa nói. Đúng thế, các người không được chọn lựa, bởi vì đây là Hắc Hải. Bật cười kỳ dị, Lục Vân đưa mắt nhìn ám vô ảnh, lại nói. Người cho rằng tình thế nơi này hiện nay với ngày trước ở Hải Toàn Cốc so ra như thế nào? Ám vô ảnh nghi hoặc nhìn hắn, hỏi lại. Người muốn giao đấu thẳng thắn sao? Lục Vân cười nói. Người cho rằng kết quả sẽ như thế nào? Ám vô ảnh giận dữ nói. Lục Vân, nơi này không phải là Hải Toàn Cốc, không phải chỗ cho người ngông cuồng đâu. Lớn tiếng như vậy làm gì? Có phải là muốn che giấu sự bất an và khiếp sợ trong lòng chăng? Lục Vân tà mị nhìn ám vô ảnh, tiếng cười rộ có phần hơi quỷ dị. Phía trên đại điện, Ma Vương Xà cất tiếng. Lục Vân, người thật kiêu ngạo. Sao? Kiêu ngạo không được chăng? Lục Vân nhìn Ma Vương Xà hỏi ngược lại. Ma Vương Xà hừ giọng nói. Ở nhân gian ngươi ngông cuồng sao cũng được. Đây là Hắc Hải, người tốt nhất nên bớt đi một chút. Bây giờ ta nói thêm một lần nữa, để tỏa long đỉnh lại, ta sẽ không làm khó các ngươi. Nếu không, đừng trách ta vô tình. Lục Vân thôi cười lạnh lùng nhìn Ma Vương Xa, nghiêm túc lên tiếng. Muốn có tỏa long đỉnh không khó, chỉ cần thỏa mãn một điều kiện. Ma Vương Xa đáp, điều kiện thế nào, người nói ra đi. Lục Vân đáp, điều kiện rất đơn giản. Ta với người lấy giới hạn là 5 chiêu. Người thắng được ta thì tỏa long đỉnh thuộc về ngươi. Ta thắng được ngươi, ngươi phải đưa tiễn chúng ta đến Tử Hải. Mà Vương Xạ ánh mắt hơi biến đổi, kinh ngạc thốt lên. Các người muốn đi Tử Hải sao? Lục Vân Điểm diện đáp, không sai, chúng ta là muốn đi Tử Hải. Điều kiện này ngươi có dám đồng ý hay là không? Mà Vương Xạ không nói, liếc ám vô ảnh và ám vô căn một lúc, sau đó mới liền tiếng. Nếu ta không đồng ý thì sao? Lục Vân tự phụ nói. Người không đồng ý thì hôm nay không cách gì sống sót rời khỏi đại điện này. Mà Phương Xá rất giận rống lên, cuồng vọng. Đây là đất của ta, không phải là nhân gian. Lục Vân tan khóc lạnh lùng đáp. Ta đương nhiên biết đêm nay. Nếu như không thì sao lại đến nơi này? Còn lớn giọng muốn đi Tử Hải chứ? Mà Phương Xá nghe vậy chấn động. Ý trong câu nói của Lục Vân vô cùng rõ ràng. Đây có thể nói không phải là cá chép sao vượt được vũ môn. Nếu hắn đã dám đến đây, tất nhiên là đã nắm chắc. Nếu không ai ngu xuẩn chạy đến đây để chết chứ. Nghĩ đến đây, mà Phương Xa thay đổi suy nghĩ, hư giọng nói. Nếu đã tự phụ như vậy, ta cũng muốn lãnh giáo qua xem thử ngươi có bản lãnh gì mà dám xông thẳng vào Tử Hải. Bây giờ ngươi bảo hải nữ đưa tỏa long đỉnh để ta xem thử. Nếu được quả thật ở trên cởi đó, ta sẽ phần cao thấp với người bột ven. Bật cười lạnh lùng, Lục Vân đưa mắt cho hải nữ. Sai hải nữ đưa toàn long đỉnh ra. Đợi sau khi Ma Vương Xa và ám vô ảnh, ám vô căn xem rồi. Lục Vân vừa khiến hải nữ thu lại, vừa lên tiếng nói. Bây giờ xem đã xem qua rồi, chúng ta bắt đầu thôi, phải không? Ma Vương Xa âm hiểm trừng mắt nhìn Lục Vân, vừa đứng lên, đi xuống dưới vừa hỏi. Lục Vân, nếu như đến lúc nào đó ta đột nhiên đổi ý, thì ngươi sẽ làm thế nào? Lục Vân lạnh lùng tàn khốc đáp. Muốn biết thì ngươi cứ thử qua đi. Hai mắt khép hở lại, mà Phương Xá phát hiện mình không nhìn ra được hắn. Trong lòng rất kinh ngạc. Đừng vội đáp ý. Sau 5 chiêu, nếu như ngươi có thua, có khả năng không chỉ thua một tỏa long đỉnh đơn giản như thế đâu. Lục Vân bật cười bình thản, vất tay ra hiệu cho ba người nữ, dẫn hải nữ lùi lại, miệng cất tiếng phản bác. Chuyện đổi ý có rất nhiều người làm. Người khẳng định ta sẽ giữ chữ tín với lời hứa bỏ qua cho Hắc Hải sao? Mà Phương Sa hừ giận một tiếng. Tôi không thể dùng lời hơn thua với Lục Vân. Vội vàng quay lại chuyện chính, quát lớn. Bớt nói xảm đi, ta muốn xuất chiêu rồi. Chữ rồi còn chưa thoát hết ra ngoài, mà Phương Sa liền bắn mình đi đến. Thân hình to lớn chớp động quanh Lục Vân. Chỉ trong sát na, liền phân hóa thành hàng trăm nghìn ảo ảnh. Dùng các loại hình thế khác nhau, phương thức tung hoành đan xen, đột nhiên thu nhỏ về giữa. Một chiêu này nhanh chóng vô cùng, từ lúc ra tay đến lúc thu tay lại, gần như chỉ trong chớp mắt. Ba người nữ Bách Linh và Hải Nữ vừa thấy vẻ mặt biến sắc, không khỏi cảm thán với thực lực của Ma Vương Sa. Lục Vân cũng rất kinh ngạc. Thân hình cao to của Ma Vương Sa lại có được tốc độ kinh người, điều này hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của hắn. Vì thế, khi nguy hiểm đến gần, Lục Vân không kịp phản kích. Cuối cùng chọn lựa phương án phòng ngự, thì triển pháp quyết hư vô không gần. Như vậy trong đại điện ánh đèn hội tụ, chớp mắt ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng phát nổ kịch liệt. Bật cười âm hiểm, mà Vương Sa trầm chọc nói, Lục Vân, mùi vị thế nào? Lời này nghe có vẻ đắc ý, nhưng thực ra chính là chỗ xảo trá của Ma Vương Sa. Bởi vì hắn vận dụng xảo diệu phương thức để thăm dò tình hình hiện nay của Lục Vân. Cuồng phong nổi lên, ánh đèn tan biến. Lục Vân mỉm cười đứng yên tại chỗ, cất tiếng điềm nhiên nói. Một vị không tồi, có khí thế của ông chủ Hắc Hải, tiếp tục phát huy. Hừ lạnh một tiếng, mà Phương Xảo quát lên. Đừng vội đắc ý, xem chiêu thứ hai của ta đây. Còn đang nói thì bóng người trọng chớp mắt đã kéo dài ra. Khi đến gần Lục Vân, thân thể cao dài đột nhiên tan biến, hình như thiên nữ rải hoa, phân bố chung quanh Lục Vân, hình thành một vòng sáng xoay tròn bao vây Lục Vân vào giữa trung ương. Đồng thời chín bóng người từ trong vòng sáng xoay tròn phóng ra, kết lại với nhau thành một trận pháp cửu cung. Từng bóng người được bộc phát hào quang đen ngòm, hội tụ bên ngoài thân thể Lục Vân thành một cột sáng, sau đó mới nhanh chóng thu nhỏ lại. Lần này Lục Vân đã sớm đề phòng. Khi Ma Vương Sa vừa mới phát động, hắn liền triển khai thế công, thân thể xoay tròn tại chỗ, hệt như một con quay. Chân quyền mạnh mẽ trong cơ thể, theo sự khống chế của hắn, hóa thành hai thanh kiếm ánh sáng. Theo sự chuyển động, càng lúc càng nhanh của hắn, hai thanh kiếm ngưng tụ thành một vòng sáng có tính phóng xạ, va chạm mãnh liệt với cột sáng thu nhỏ của Ma Vương Sa. Lúc này sức mạnh trong đánh ra ngoài, đánh vào gặp nhau. Phương hướng hai bên ngược nhau, sức mạnh tương đương chớp mắt liền bộc phát ra hỏa lửa chói mắt, hình thành vô số luồng chớp điện gầm lên trong đại điện. Xoay tròn tiếp tục duy trì cuộc chiến tiếp diễn. Sức mạnh của hai bên liên miên không ngừng tập trung ở trong đại điện rộng rãi, hệt như hai con rồng tranh châu, xinh đẹp chói mắt, lại nguy hiểm vô cùng, kinh người mà lại khiến người ta khiếp sợ. Thời gian thúc động sự phát triển tình hình. Khi khí thế hai bên yếu đi, đến điểm tích lũy giới hạn của hai bên, cuối cùng đan vào nhau, biến đổi, tan ra, phá vỡ, dùng phương án phát nổ để kết thúc cuộc chiến này. Sương đen tràn ngập, mà Vương Sa và Lục Vân đồng thời lùi lại, máu huyết hai bên quay cuồng, vẻ mặt kinh hãi. Rất rõ ràng, thực lực hai bên đều vượt ra ngoài dự liệu. Đối với Lục Vân, thực lực hiện nay của hắn cơ hồ đang mạnh đến mức của địa âm thiên sát. Anh ngờ Ma Vương Sa này lại mạnh mẽ khác thường. Điểm này Lục Vân rất kinh ngạc, nhưng Ma Vương Sa còn kinh ngạc hơn. Lão đã thống trị Hắc Hải quá ngàn năm, cuộc chiến với thú lớn, với địa âm thiên sát đều đã từng trải qua, tự nhận tu vi đứng trong hàng ba người cao nhất của thất hải. Anh ngờ Lục Vân là cao thủ đến từ nhân gian giới, so với lão còn lợi hại hơn chút. Năm chiêu đã qua hai, còn lại ba chiêu, người nên tăng mạnh hơn đi. Đứng yên nhìn Ma Phương Xa, Lục Vân hơi châm chọc lên tiếng. Ma Phương Xa hư giọng nói, mọi người ai cũng vậy thôi, nếu như bằng nhau, điều ước này liền vô hiệu. Lục Vân tự phụ nói, yên tâm, không có khả năng hòa nhau đâu. Ma Phương Xa lại hỏi, người có thật tự tin như vậy chăng? Lục Vân bật cười tà mị, đột nhiên lên tiếng, còn nhớ huyết ma thiên cơ và tử hồn không? thực lực bọn chúng thế nào, người hẳn phải hiểu rõ trong lòng. Mà vương gia hư giọng nói, Tử Hồn trước đây giao chiến với ngươi cũng tuyệt đối không thất bại, còn đáng giá gì đâu. Lục Vân cười tà mị, hắn đúng là không hề thất bại. Bất quá ta quên nói cho người biết, ở ngoài Hồng Hải, Việt Mạt Thiền Tử đã bị ta diệt rồi. Mà vương gia trong lòng chấn động không tin lại hỏi, đừng có nói năng lung tung, ngươi cho là ta sẽ tin ngươi sao? Lục Vân cười nói, thử qua không phải sẽ biết được sao? Nó rửa hai tay giang ra, lòng bàn tay ánh sét lấp lánh, lôi thần quyết cực dương cực cứng theo sự thúc động của hắn liền bắn ra những con rồng sấm sét, bay vòng vòng quanh Ma Vương gia liền miên không ngừng phát ra chớp sét điện.